Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 397, chương 401, Saber tỏ tình. Đối với Saber trắng mà nói, Mộc Tiểu Tiểu tỏ vẻ cũng không kinh ngạc. Người ta nhưng là chỉ tồn tại ở trong ảo tưởng hoàn mỹ nhất vương. Cho dù là có thể thực hiện bất kỳ nguyện vọng chén thánh, Saber trắng cũng không xa cầu, cũng không có gì hay kinh ngạc. Bất quá vua chinh phục cùng vàng óng có thể cũng không phải là như vậy. Saber trắng, ngươi là nghiêm túc sao? Vua chinh phục kinh dị nhìn lấy nàng. Không khát vọng chén thánh. Cái này làm sao có thể? Cuộc chiến chén thánh chọn chúng ngự chủ cùng gọi tới anh linh. Không có chỗ nào mà không phải là đối với chén thánh có khát vọng tồn tại. Nhưng mà ngươi lại nói. Waver cùng Irivial cũng là khiếp sợ nhìn lấy Saber trắng. Hiển nhiên lời nói của nàng để cho bọn họ giật nảy mình. A hát, không sai. Bất kể các ngươi làm sao nghĩ. Đối với chén thánh ta là sao cũng được. Nói lấy Saber trắng dừng một chút. Bất quá các ngươi có thể đừng tưởng rằng ta sẽ đem chén thánh nhường cho các ngươi. Mặc dù ta không cần. Nhưng là ta R vẫn còn cần. R là tiểu cô nương này sao? Vua chinh phục nhìn lấy rúc lại Saber trắng sau lưng tiểu anh. Sakura cười nói. Không nghĩ tới so với ta R còn nhỏ hơn a. Thú vị, Irivial nhíu mày một cái R. Lần trước nhìn thấy thật giống như không phải là tiểu cô nương này chứ. Ánh mắt chuyển qua tay của tiểu anh. Sakura, trên lưng, một đạo lệnh chú có thể thấy rõ ràng. Chẳng lẽ là lần trước nhìn lầm rồi. Còn là nói đối phương cũng là cũng giống như mình. Đại lý R. Nghĩ như vậy Irivial lại vô ý trông thấy được Saber nhìn về cái đó ánh mắt của cô bé. Trong ánh mắt mang theo từng tia nhu tình. Trong lòng nhất thời quái dị. Mà lúc này Mộc Tiểu Tiểu lại không có thời gian để ý tới Irivial. Cũng không đi quản vua chinh phục cùng với vàng óng giật mình. Trong lòng cùng Atyria cầu cứu, xem ra người vương giả này vẫn đáp muốn bắt đầu. Lia, đây chính là chuyện của ngươi. Chính ngươi để giải quyết. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Ta cũng không phải là cái gì vương. Hơn nữa cái loại này vương giả vấn đáp các loại đồ vật. Đối với ta mà nói quá phiền toái. Ta cũng không muốn phí đầu óc suy nghĩ những thứ này. Cho nên Lia, đợi một hồi ngươi. Hừ, không ngờ Atyria đột nhiên lạnh rên một tiếng. Cắt đứt lời nói của Mộc Tiểu Tiểu. Ngươi mới vừa không phải là trò chuyện rất thoải mái sao? Tại sao lại muốn ta đến giúp ngươi? Hắc, ta lúc nào trò chuyện rất thoải mái rồi hả? Không biết nói. Chính mình suy nghĩ đi. Ta nói. Mộc Tiểu Tiểu khóe miệng co giật. Ngươi rốt cuộc thế nào? Làm sao hảo hảo đột nhiên? Được rồi. Mặc dù không biết rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Nhưng là ta sai lầm rồi. Lia, vô luận như thế nào ngươi đều cần phải giúp ta. Vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Mộc Tiểu. Tiểu ở trong đối thoại cùng mình nằm ở hạ phong. Hơn nữa còn là bi thảm như vậy. Atyria ngược lại là không có kiên trì nữa. Được rồi. Nếu ngươi đều nói như vậy. Như thế đến lúc đó ta nói một câu ngươi lặp lại là được. Hô. Ngươi đáp ứng là tốt rồi. Tại Mộc Tiểu Tiểu cùng Atyria câu thông tốt sau. Vua chinh phục liền đem tầm mắt chuyển hướng chính mình. Tiếp theo chính là Saber ngươi rồi. Ngươi đạt được chén thánh là muốn cái gì nguyện vọng? Lia, nhờ vào ngươi. Mộc Tiểu Tiểu trong lòng nói. Dù sao vua chinh phục hỏi vốn chính là ngươi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Atyria trầm mặc. Nguyện vọng của mình sao? Vốn là nàng có thể không cố kỵ chút nào nói ra nguyện vọng của mình. Nhưng là bây giờ. Không biết tại sao. Đột nhiên phát hiện chính mình không nói ra miệng. Alo, Lia. Ngươi làm sao vậy? Phát hiện Atyria yên lặng. Mộc Tiểu Tiểu hỏi. Ngoặc kép chấm chấm. Ta. Atyria cắn răng. Thế nào? Saber. King Arthur. Saber trắng ánh mắt sắc bén nhìn lấy Saber. Ngươi đạt được chén thánh nguyện vọng là cái gì? Này này. Nhìn ta lom lom như vậy làm gì? Ta cũng không phải là Saber. Mộc Tiểu Tiểu trên trán mồ hôi lạnh hoa hoa hoa chảy xuống. Quăng qua đầu tránh né tầm mắt của nàng. bị như vậy nhìn chằm chằm áp lực rất lớn có biết hay không? Ngoặc kép chấm chấm. Xin lỗi tiểu tiểu. Atelier thở dài một tiếng. Nàng biết nguyên nhân. Có lẽ là bởi vì Saber trắng nguyên nhân. Thấy được một cái khác thế giới song song King Arthur. So với chính mình làm tốt hơn King Arthur. Để cho nàng nguyên bản nguyện vọng không nói ra miệng. Hoặc có lẽ là. Thật là phiền toái a. Rốt cuộc đang làm gì? Liêng người không phải là cố ý chơi đùa ta đi. Mộc tiểu tiểu không nói gì. Nhìn thấy vàng óng vua chinh phục Saber trắng ba người tầm mắt quét tới. Mộc tiểu tiểu khóe miệng co giật. Trong lòng vò đã mẻ lại sứt. Chợt đứng lên. Xoay người lại. Nhìn lấy Irivielle. Irivielle. Ai? Lia. Thế nào? Irivielle đột nhiên trong lòng cả kinh. Hỏi. Hô. Mộc tiểu tiểu hít một hơi thật sâu. Sau đó đưa ngón tay ra Irivielle. Hét lớn. Ta thích ngươi. Irivielle. Tất cả mọi người tại chỗ đều há hốc miệng mong. Giật mình nhìn lấy Saber. Bao gồm Irivielle ở bên trong. Nhìn lấy uy phong lẫm liệt đứng ở nơi đó Saber trợn mắt hốc mồm. Mà Irivielle nghe nói như vậy sau phản ứng đầu tiên lại là. Thật may Kirisugu không ở nhà. Chuyện này. Cái này đúng thật là làm người ta giật mình a. Vua chinh phục trước tiên phản ứng lại. Sờ đầu cười lên ha ha. Saber lên tiếng quả nhiên rất phi phàm. A ha ha ha ha a. Hiện tại cũng không phải là lúc cười đi. Saber trắng ngay sau đó liền kêu to lên. Sau đó nhìn về phía Saber. Saber, người rốt cuộc đang nói gì? Các ngươi đều là nữ. Làm sao có thể? Saber trắng cùng trước đây Atelier phản ứng đều không sai biệt lắm. Bất quá hiện nay Atelier cơ bản thói quen lời của hắn. Cho nên không có giật mình như vậy. Chẳng qua là đối với Mộc tiểu tiểu ngữ xuất kinh nhân vẫn còn có chút ngoài ý muốn. Tại chỗ bày tỏ cái gì? Chẳng lẽ hắn thật sự dự định? Nữ thì như thế nào? Mộc tiểu tiểu liếc nàng một cái. Một mặt lãnh đạm bình tĩnh. Cổ nhân đã từng nói. Giới tính bất đồng làm sao nói yêu thương. Trên thế giới vĩ đại nhất yêu. Dĩ nhiên là thuần thật tốt đẹp bách hợp. Ngươi, Saber trắng khóe miệng co giật. Nhìn lấy trên mặt hiện ra tự sướng bộ dáng Saber. Cái này vô liêm sỉ ra hỏa thật sự là của mình nguyên hình. Đệt, ngươi im miệng cho ta. Thân là một cái vương giả. Lại nói ra như vậy đại nghịch bất đạo. Không, ta cảm thấy Saber lên tiếng rất không tồi. Vua chinh phục đột nhiên tán thưởng nói. Thân là một cái vương. Chính là nếu như vậy dám đánh vỡ thông thường. Tới ở thế tục các loại đồ vật. Ở trước mặt vương cái gì cũng không tính. Ha ha. Không hổ là King Arthur. Nha. Saber. Ta đối với ngươi cũng có chút cảm thấy hứng thú. Không chỉ là vua chinh phục. Liền ngay cả vàng óng cũng nói như vậy. Để cho Mộc tiểu tiểu run run người. Ngươi tên khốn kiếp này vẫn là cút sang một bên đi. Ta đối với ngươi có thể không có hứng thú. Vậy, cái đó, Saber, Irivielle có chút lúng túng cúi đầu xuống. Chúng ta là không thể. Ngươi chẳng qua là coi ta là thành Guinevere mà thôi. Ngạch, Guinevere, Irivielle thật sự đem nói lần trước mà nói tưởng thật à. Mộc tiểu tiểu xấu hổ. Ngươi yên tâm đi, Iris. Những thứ kia ngăn ở trước mặt chúng ta trở ngại. Ta sẽ từng cái thanh trừ. Chỉ cần thu được chén thánh. Chúng ta liền có thể vĩnh viễn ở chung một chỗ. Cho dù là thần. Cũng không thể ngăn trở chúng ta tình yêu. Lời nói này tương đối bá khí. Đáng tiếc tại chỗ không có ai tán thưởng khí phách của hắn. Dĩ nhiên trừ vua chinh phục ở ngoài tên khốn kiếp này. Nói thật hay. Thân là vương giả chính là nếu như vậy quét trên đường bằng trở ngại. Đem hết thảy đồ mong muốn tranh đoạt lại. Ta càng ngày càng tán thưởng ngươi rồi. King Arthur nhé. Ngoặc kép chấm chấm. Alo. Lia. Cái này không khoa học. Mộc tiểu tiểu phát hiện Atelier lại có thể không có gì động tĩnh. Lúc này tò mò hỏi. Ta nói ra lời ấy ngươi đều không có phản ứng. Chẳng lẽ nói thật sự buông tha trị liệu. Dự định cùng phu nhân bách hợp. Làm sao có thể. Chỉ bất quá ta hiện tại coi như là biết rõ tính cách của ngươi. Người muốn nói cứ nói đi. Ngược lại, người sẽ không phải là đã cho ta chỉ là nói một chút mà thôi chứ? Mộc Tiểu Tiểu đột nhiên hé mắt. Vậy ngươi cũng quá coi thường ta mà thôi. Lia, trước chỉ là bởi vì không muốn quá đả kích ngươi, cho nên chỉ bất quá nói một chút, rất ít làm ra khác người sự tình. Nhưng là ngươi nếu là không tin, ta cùng Irivial đi thật làm trận trước, cũng không phải là không thể đây. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.